có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 25, góc chuyện audio.com. Đồng Ấu Ninh tham gia tiệc mừng thực sang tròn 20 năm. Cũng ngay tại trước mặt tất cả khách khứa cùng truyền thông buổi tiệc phủ nhận tham diễn điện ảnh của thực sang ảnh nghiệp. Còn là giúp công ty điện ảnh nhà khác tạo thế tuyên truyền. Chuyện này ngày hôm sau quả nhiên là chủ đề nóng hổi. Người mắng nàng chỉ trích nàng đều có. Trong đó đại bộ phận là đoàn đội thủy quân của nàng. Cũng có thêm thủy quân của hạng mục, Vân Đoan, tham gia. Hai ngày trôi qua, chủ đề Đồng Ấu Ninh cùng Vân Đoan, lần lượt lên nhiệt, rồi nhiệt độ thoáng qua một cái mục khác, dân tình lại đi bận việc chuyện khác rồi. Đồng Ấu Ninh tiến vào đoàn phim, Vân Đoan, ngoại cảnh chỉ quay một lần, ngoại cảnh lúc trước đã dùng qua còn có thể sử dụng tiếp tục dùng. Những thứ khác căn bản cũng không kịp dựng, đại đa số phần diễn đều tại trong studio hoàn thành, bọn họ một mực luôn đuổi theo tiến độ. Hy vọng làm xong trước thời hạn để thời điểm chỉnh sửa cuối cùng nhiều ra chút thời gian. Lục Tĩnh Xanh đi tới dò xét mấy lần. Phòng chụp ảnh lớn, cỗ máy quạt gió phù phù thổi gió. Đồng Ấu Ninh mặc một thân quân trang phi công từ bên trong buồng tròn cực lớn đi ra. Trên người quân phục, có chút nhìn thấu hiệu quả. Đem dáng người cực tốt của nàng bày ra tác dụng phát huy vô cùng cao. Trên bờ vai nàng có thương tích. Quân phục bị vạch phá một cái miệng lớn, lộ ra cánh tay trắng nõn căng đầy lại đẫm máu tươi. Cái này thị giác màn ảnh hiệu quả rất tuyệt, chẳng qua là phông màn xanh lớn phía sau làm cho người ta có chút xuất diễn. Đạo diễn cũng rất hài lòng, vị đạo diễn này cùng tính tình ít nói của đạo diễn Trịnh khác biệt. Rất hay nói chuyện cảm xúc, không chút nào keo kiệt khích lệ. Đối với Đồng Ấu Ninh hầu như cảnh diễn một lần quay liền thông qua càng thêm tán thưởng. Đồng Ấu Ninh khi diễn xuất hoàn toàn chính xác rất hạ võ công. Đối với những điểm trọng yếu của cảnh quay, chỉ cần trước đấy diễn thử vài lần, tới khi chính thức quay hình liền đối với phân cảnh. Người diễn xuất đặc biệt không xuất ra tình huống nào ngoài ý muốn phải quay lại. Đối với nàng đều có thể một lần đối phó. Đạo diễn thích nhất cùng diễn viên chuyên nghiệp như vậy hợp tác. Vốn là cần đuổi theo tiến độ, toàn bộ tổ kịch mọi người bởi vì giấc ngủ chưa đủ. Miệng lưỡi sinh đau nhức, lão bản lại mỗi ngày chạy tới giám sát, cản trở hận không thể tập thể lôi ra loạn côn đánh chết. Đối với tổ kịch mà nói, Đồng Ấu Ninh thật là chúa cứu thế địa vị hơn bình thường. Chuyện, Vân Đoan, đoạt nữ diễn viên chính. Gió đông ván, đối với Trần Nhĩ mà nói cũng không phải là tất cả mất hết. Ít nhất là đối với bộ phim còn chưa bấm máy này coi như là miễn phí làm tuyên truyền. Đáng tiếc hắn đắc ý không được bao lâu. Thực sang ảnh nghiệp bỗng nhiên rút vốn đầu tư. Hạng mục không thể không tại trên đường đình công. Trần Nhĩ đi tìm Khương Bác Văn. Khương Bác Văn đối với hắn rất lạnh nhạt. Vấn đề này không phải tôi phụ trách. Ông đừng tìm tôi. Trần Nhĩ không có lại đi tìm Thư Bằng. Thư Bằng tính tình cũng không tốt như Khương Bác Văn. Thực sang mấy năm này cùng Tuấn Thiên cân sức ngang tài. Tuy rằng cùng bị Hoàn Cầu điện ảnh và truyền hình đặt ở phía dưới. Nhưng Thư Bằng dù sao vẫn là vô cùng có thực lực. Vạn nhất ồn ào tới không thoải mái vẫn là hắn chịu thiệt. Kỳ thật chuyện này tính ra cũng đơn giản. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới Đồng Ấu Ninh cùng Lục Tĩnh Xanh là quan hệ thân thiết như vậy. Gia đình Đồng Ấu Ninh trong hội mọi người hiểu được, cũng biết nàng có một người bạn thân ngoài giới. Chỉ cần lịch trình hiện tại của nàng còn trống, không phải về nhà cùng ba mẹ chính là cùng bạn thân nàng riêng tư gặp mặt cùng một chỗ. Người bạn thân này rất ít xuất hiện, Trần Nhĩ có lưu ý qua, nhưng cuối cùng cũng không có đào sâu vào tin tức. Sau đó cũng liền quên mất, không có nghĩ đến cái người bạn thân ngoài giới này cũng không hoàn toàn ở ngoài giới. Chuyển thân một cái đã có thể đến trong vòng tròn giới giải trí này. Hay vẫn là trách hắn sơ ý, bằng không thì phần buồn bực thiệt thòi này hắn đã có thể tránh đi. Thư Bằng đem vốn đầu tư rút ra cũng là bởi vì Đồng Ấu Ninh. Tiểu nữ nhi của Thư Bằng tuy rằng không phải xuất sắc gì cho lắm. Nhưng Thư Bằng rất đau lòng nàng, nữ nhi của hắn một lòng muốn Đồng Ấu Ninh làm nữ tinh số một của điện ảnh công ty nhà mình đầu tư. Ai ngờ Đồng Ấu Ninh không cho mặt mũi, không nhận, bởi như vậy cô con gái nhỏ của hắn không có ý muốn nữa. Thư Bằng cũng lười ném tiền tiêu uổng phí. Quan trọng hơn là Thư Bằng loại người này khứu giác đặc biệt nhạy cảm. Đồng Ấu Ninh liên thủ với Lục Tĩnh Xanh làm như vậy vừa ra vai cũng không phải thực chất cùng thực sang gây khó dễ. Mục tiêu chẳng qua là Trần Nhĩ mà thôi. Thực sang thành ra là nấm mốc vật bồi táng. Thoát thân, gió đông ván, không chỉ có thể nịnh nọt con gái. Thêm nữa không thể đắc tội đối tác đồng hành. Thư Bằng không làm như vậy mới là đầu óc không dùng được. Không có thực sang làm chỗ dựa, Trần Nhĩ cũng không phải rất buồn, dù sao lấy danh tiếng của hắn đi nhiều trong vòng một chút. Chịu khó khua môi múa mép đấu khẩu chút, vẫn có người nguyện ý vì hắn đầu tư, cho dù không thành thì chính hắn bỏ tiền, chuyện này cũng có thể thành. Trần Nhĩ không nghĩ tới, Lục Tĩnh Xanh tuổi còn trẻ, đã có tâm đem người đuổi tận giết tuyệt chơi liều như vậy. Trần Nhĩ cầm lấy kịch bản cùng bản kế hoạch hạng mục tìm mấy nhà đầu tư. Kỳ lạ là những nhà đầu tư này nghe xong đại danh của hắn lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách. Trần Nhĩ đang buồn bực, đây là có chuyện gì? Sau khi sai người đi nghe ngóng, nguyên lai Lục Tĩnh Xanh sớm đã thả ra lời nói. Kịch bản, gió đông ván, là sao chép kịch bản của biên kịch công ty tôi? Dân quốc sự tích còn lưu lại. Có ai không để ý vấn đề bản quyền tiếp tục đầu tư quay hình? Bác Triển chắc chắn truy cứu đến cùng. Lục Tĩnh Xanh để cho Diệp Hiểu Quân dùng giá cao ký ước vị biên kịch này. Tương đương bán đứt cho nàng tất cả bản quyền. Dân quốc sự tích còn lưu lại. Bản quyền tự nhiên cũng rơi vào trong túi Bác Triển. Chỉ cần, gió đông ván, dám quay, liền báo một cái liên quan pháp lý. Tuy nói người đầu tư đều không quá quan tâm vấn đề kịch bản có sao chép hay không. Thậm chí ngay cả một nhóm người trong giới biên kịch cũng đều nhắm một con mắt mở một con mắt. Nhưng thực sự dây đến vấn đề pháp lý các kiểu không chỉ có lãng phí tiền tài còn lãng phí thời gian. Thời gian mới là thứ quý giá nhất, hạng mục có thể kiếm tiền cũng không chỉ một nhà hắn. Vì cái gì không tìm cái ổn định một chút. Trần Nhĩ cứ như vậy bị nhà đầu tư cách ly. Đúng, chính hắn xuất tiền cũng có thể đánh. Nhưng bây giờ vấn đề không phải là ai bỏ ra số tiền này. Nếu như Lục Tĩnh Xanh một mực ngăn cản tại phía trước trở ngại hắn quay hình điện ảnh. Coi như là đổi lại kịch bản Lục Tĩnh Xanh cũng sẽ có thể phá hỏng hắn. Trần Nhĩ nghĩ đến Lục Tĩnh Xanh có thể tra được trên đầu mình. Nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy khó chơi. Trần Nhĩ lúc ấy đi tìm người chế tác của thực sang ảnh nghiệp giật dây. Vị người chế tác này ban đầu ở Bắc Triển công tác. Lục Tĩnh Xanh tại Bắc Triển ngày đầu tiên tiếp nhận liền giảm biên chế quy mô lớn. Kể cả nhân viên cấp cao, hắn liền là một trong số đó. Chuyện này trong giới tương đối hấp dẫn người chú ý cũng vì Lục Tĩnh Xanh kéo không ít cừu hận. Không ai trước mặt nàng dám nói nàng không tốt. Nhưng lại sau lưng một truyền mười mười truyền trăm, nàng bị những nhân viên bị nàng sa thải, về sau tìm được công tác mới, trải rộng tại các công ty lớn nhỏ trong ngành điện ảnh, truyền hình và giải trí, miệng cũng không có nhàn rỗi, danh hào Lục Tĩnh Xanh lòng dạ độc ác xem như truyền ra. Những người này đại đa số đều nhìn chằm chằm vào Lục Tĩnh Xanh. Giữ trong lòng, thù này không báo không phải quân tử. Chuyện Á Khả lần này cũng bất quá là hồi pháo đầu tiên. Kết quả vị người chế tác này điện thoại không thông, trong nhà không ai, tìm đến văn phòng hắn sớm cũng người đi nhà trống. Trần Nhĩ biết mình bị ngớ ngẩn rồi. Ngô Minh Đình chạy, cái người chế tác này cũng chạy, liền lưu lại một mình hắn làm bia ngắm. Vì để không bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ, Trần Nhĩ không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm Lục Tĩnh Xanh. Trần Nhĩ gọi điện thoại hẹn trước rồi mấy lần cũng không thể ước hẹn được. Hắn biết rõ tiểu cô nương này đang cùng hắn mồm mép bịp người. Tới khi hắn muốn thả vứt bỏ, Lục Tĩnh Xanh cho hắn một giờ thời gian. Tòa nhà 20 tầng Thịnh Phong, Tại tầng thứ 5, thời điểm Trần Nhĩ đi vào cửa chính Bắc Triền, đúng lúc cùng Diệp Hiểu Quân đối mặt. Diệp tiểu thư, Trần Nhĩ trước sau như một nho nhã lễ độ về phía nàng chào hỏi. Một thời gian không thấy, vẫn là xinh đẹp như vậy. Diệp Hiểu Quân quay đầu bước đi, Trần Nhĩ ha ha cười, đưa tới một câu, tiểu cô nương đừng như vậy hùng hổ, người biết cái gì gọi là cùng người có đường, cho mình đường lui sao? Cô cùng tiểu Lục A, đều là một cái tật xấu. Diệp Hiểu Quân không chút nào dừng bước lại, liền cùng hắn hít thở chung một bầu không khí đều cảm thấy buồn nôn. Diệp tiểu thư, Trần Nhĩ con mắt híp lại. Đồng hồ Longines, cô cuối cùng là không có mua. Nếu chị là em, đã sớm cho một cái tát đi qua. Tương tiểu phù mắt thấy một màn vừa rồi. Thay Diệp Hiểu Quân cảm thấy tức giận. Diệp Hiểu Quân tất nhiên cũng muốn làm như vậy. Nhưng Trần Nhĩ hôm nay là đến cùng Lục Tĩnh Xanh đàm luận. Đại khái cần những chuyện gì Diệp Hiểu Quân trong lòng cũng biết tỏng. Nếu như Lục Tĩnh Xanh ở trong lúc Trần Nhĩ mắc trong vòng vây cho hắn một cơ hội đàm phán. Nói rõ hắn vẫn có lúc cần dùng. Diệp Hiểu Quân không muốn bởi vì tự mình phẫn nộ một điểm đối với việc tư mà ảnh hưởng đại cục. Coi như là nàng cùng Lục Tĩnh Xanh đã hai tuần chưa nói chuyện. Cũng không liếc mắt nhìn đối phương. Nhưng Lục Tĩnh Xanh là lão bản Bắc Triền. Nàng là nhân viên Bắc Triền. Nàng cần phần công tác này. Công ty Hưng Thịnh cũng cùng nàng chung một nhịp thở. Diệp Hiểu Quân bị Tương Tiểu Phù quấn quýt lấy trò chuyện trong chốc lát. Sau đó trở lại văn phòng, kéo ra mảnh vải ngăn ánh sáng, từ từ thưởng thức một tách cà phê. Bix bị nàng kéo vào sổ đen về sau không có xuất hiện. Thế nhưng không có nghĩa nó biến mất khỏi đầu Diệp Hiểu Quân. Thậm chí so với trước kia càng có cảm giác tồn tại. Làm cho nàng không ngừng nhớ tới. Sau khi Bix biến mất, cuộc sống của nàng có trở về an tĩnh lúc ban đầu hay không? Mà lời tiên đoán của Bix những sự tình kia có phải hay không cũng sẽ không phát sinh. Nhịn không được lấy điện thoại di động ra, nhìn xem màn hình một mảnh đen nhánh, O-O-N-G, một tiếng. Diệp Hiểu Quân là kinh hách mà lại càng hoảng sợ. Tách cà phê rơi trên mặt đất, phun cà phê ra đầy đất. Đem cái thảm cũng bị bẩn một khối. Ách, Diệp Hiểu Quân có chút phiền. Nghĩ đến kêu người tiến đến dọn dẹp một chút. Mở màn hình điện thoại di động. Ánh mắt thấy qua cũng không rời đi được. Tin nhắn mới, bây giờ nhìn thấy thông báo có biểu kiện. Diệp Hiểu Quân theo bản năng mà khẩn trương. Mặc dù đa số tình huống thu được đều là biểu kiện công tác. Nhưng lại luôn có một phong biểu kiện đặc thù không biết. Tại sao trong lúc lơ đãng nhất xuất hiện, kèm theo một phần quỷ dị, nhưng nó đã bị kéo vào sổ đen, không có lý lại xuất hiện. Diệp Hiểu Quân ngón tay đặt ở nút hôm khóa, thế nhưng là nó cũng không có thể sử dụng lý giải bình thường để giải thích. Nhấn vân tay mở khóa, tiến vào hộp thư, người gửi, Bix, thời điểm trông thấy tên Bix, Diệp Hiểu Quân ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Không biết nó là như thế nào đột phá đường chặn sổ đen lại một lần xuất hiện. Nói không chừng nó là cái cao thủ IT, dù sao nó đều có thể vượt qua thời không đi qua đối thoại cùng chính mình. Chính là một cái sổ đen làm sao có thể làm khó nó. Lần này nó lại muốn nói gì? Người gửi, Bix, nội dung, người nói chút, bên ngươi hôm nay là tháng mấy năm em mờ. Đối với việc Bix chưa bao giờ phản hồi cho nàng mà nói. Bầu không khí hẳn là khinh thường phản bác, vô luận một hồi trước đối thoại còn rất nhiều điểm chưa xong. Nó đều có thể một lần nữa điều chỉnh giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua. Tiếp tục đưa ra lời nói. Chẳng qua là tin nhắn lần này của Bix có chút khác biệt. Nó không có cung cấp nội dung, mà là đang hỏi thăm. Diệp Hiểu Quân có chút do dự. Cuối cùng vẫn là đem thời gian gửi đi qua. Bix lập tức phản hồi. Trần Nhĩ hôm nay tới tìm Lục Tĩnh Xanh. Diệp Hiểu Quân chợt nhớ tới lần trước nó báo trước sự việc tai nạn xe cộ. Có chút lo lắng, trả lời, đúng vậy, tin nhắn phản hồi vừa gửi đi. Chưa thấy Bix hồi âm ngay. Diệp Hiểu Quân đếm lấy giây. Một mực đếm tới đầu óc hỗn loạn rồi. Tin nhắn Bix mới chậm rãi mà tiến đến, nhưng nội dung lại vô cùng sắc bén. Nhanh đi giúp nàng gặp nguy hiểm. Diệp Hiểu Quân không chớp mắt nhìn tới màn hình điện thoại trong tay, sửng sốt một giây đồng hồ. Thoáng cái chạy ra khỏi văn phòng. Hoàn toàn chính xác, Trần Nhĩ lúc đến bộ dáng vô cùng khả nghi. Cùng người có đường, cho mình có đường lui. Hắn nói những lời này tự nhiên là vì gần đây Lục Tĩnh Xanh bắn lén đối với hắn bao vây chặn đánh. Diệp Hiểu Quân không biết Lục Tĩnh Xanh đến cùng đối với Trần Nhĩ bức bách đến mức nào. Vốn lấy cá tính của nàng rất có thể dùng sức mạnh hơn nữa. Đuổi tận giết tuyệt, cho nên Trần Nhĩ hôm nay là đến đòi nợ. Người bị đẩy tới trình độ nhất định, chuyện gì đều làm ra được. Diệp Hiểu Quân dọc theo hành lang thật dài, một bên suy tư một bên bước nhanh. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên bước chân nhanh hơn. Chạy nhanh đi, nửa tiếng đồng hồ trước. Lục Tổng, chuyện Á Khả thực không có quan hệ gì với tôi. Trần Nhĩ một chút cũng không quanh co lòng vòng. Vừa lên đến liền thẳng cắt trọng điểm. Tôi chỉ chịu trách nhiệm trong đấy một điểm, là cung cấp chút bột đen. Những thứ khác tôi thật không biết. Lúc trước chính là người chế tác thực sang tới tìm tôi. Cô cũng nhận thức hắn. Chính là người từng ở Bắc Triển bị cô lần đầu tới cắt chức. Vương Mông, hắn nói chỉ cần tôi phối hợp bọn hắn có thể đầu tư điện ảnh của tôi. Không chỉ có mỗi bộ này, về sau mỗi bộ phận đều đầu tư. Tôi thứ nhất không có gia thế, thứ hai không có tiền. Bọn hắn nhìn chúng tôi cũng liền phạm phải. Tôi đây chỉ là một cái tiểu lâu la, người dùng đầu gối nghĩ cũng biết tôi chính là một quả quân cờ. Giống như Ngô Minh Đình, bị người bức hiếp, mới có thể làm ra chuyện hồ đồ. Nếu như tôi không làm như vậy, về sau tôi thật sự không có cách nào khác lăn lộn. Lục Tổng ngài đại nhân rộng lượng, lưu lại cho tôi một con đường. Về sau chỉ cần ngài nói một tiếng, chỉ cần là tôi có thể làm được nhất định vì ngài làm. Trần Nhĩ nói được ngôn từ chính nghĩa, còn kém thề với trời đất. Lục Tĩnh Xanh đưa bút máy trong tay lật đi lật lại. Bất Phi Sở Động nói, ông nói những thứ này tôi không có hứng thú. Ông tìm đến tôi, chỉ nghĩ nói với tôi những thứ này. Trần Nhĩ cười nói, tất nhiên không rồi, tôi biết rõ cô đang tìm Ngô Minh Đình. Tôi biết rõ nàng bây giờ đang ở đâu. Nếu như cô nguyện ý, tôi giúp cô đem nàng bắt đến. Lục Tĩnh Xanh không nhịn được nói. Muốn nhéo nàng còn không dễ dàng. Trần Nhĩ lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán. Vậy cô đều muốn tôi nói cái gì? Chuyện Đam Mỹ, người đứng đầu các ngươi là ai? Lục Tĩnh Xanh nói. Dùng ông, Vương Mông cùng Ngô Minh Đình. Thật đúng là không dám có ý đồ với tôi. Ai bảo các ngươi làm chuyện này? Trần Nhĩ nóng nảy. Tôi thật sự là không biết a Lục Tổng. Vẫn luôn là Vương Mông liên hệ tôi. Ngay cả Ngô Minh Đình tôi cũng không có thấy. Cả kiện sự việc kia tôi chỉ là chân chạy việc. Bột đen là tôi cung cấp. Báo cảnh sát cũng là tôi. Có thể phân phó tôi đây đều dặn dò Lục Tổng. Lục Tĩnh Xanh cười nói. Đạo diễn Trần không chỉ có làm đạo diễn, còn có thể làm diễn viên rồi. Lục Tổng, cô đây là không tin sao? Cô cảm thấy tôi sẽ cố ý đến tận cửa để bị cô quở trách sao? Tôi đương nhiên là mang tâm ý muốn giải quyết vấn đề mà đến đấy. Lục Tĩnh Xanh quan sát hắn. Thật sự, Trần Nhĩ lặp lại, Lục Tĩnh Xanh bỗng nhiên đứng lên. Ông đi đi, không có gì để nói rồi. Trần Nhĩ kéo lại nàng. Lục Tĩnh Xanh quay đầu lại, thấy Trần Nhĩ biểu lộ thâm âm chìm xuống. Giọng nói cũng thay đổi. Lục Tổng, ngài đây là không có ý định lùi cho tôi con đường sao? Tôi nói, chuyện này từ đầu đến đuôi tôi đều là bị người bức hiếp. Tôi là người bị hại. Ngài làm như vậy, không sợ con cún nóng nảy nhảy tường. Lục Tĩnh Xanh, người cũng biết mình là con cún. Buông tay, Trần Nhĩ không tha, nhìn thẳng Lục Tĩnh Xanh. Cạch, một tiếng, Diệp Hiểu Quân chạy vội. Giữa đường đá lăn thùng rác ở khu làm việc, một đống lớn đồ bỏ đi lăn đi ra, khiến cho nhân viên bên cạnh kêu lên sợ hãi. Trưởng phòng Diệp, làm sao vậy? Người chậm một chút, thanh âm đồng sự từ sau lưng nàng vang lên. Diệp Hiểu Quân quẹo thật nhanh, thiếu chút nữa trượt chân trên mặt đá cẩm thạch lối đi thông đến văn phòng Lục Tĩnh Xanh. Một tay liền đưa ra chống đỡ, bị quẹt ra một đạo máu đỏ tươi. Tôi nói, buông tay, Lục Tĩnh Xanh lặp lại. Trần Nhĩ, Lục Tổng, người đây là bức ta. Chấm, Lục Tĩnh Xanh, tôi chính là bức ông. Như thế nào, Diệp Hiểu Quân căn bản không có phát hiện bàn tay đã bị va chạm tới thương. Nàng mơ hồ nghe thấy thanh âm tranh chấp trong văn phòng Lục Tĩnh Xanh. Ba bước một, Diệp Hiểu Quân mãnh liệt phá mở cửa phòng làm việc, thấy Trần Nhĩ đang nắm lấy Lục Tĩnh Xanh. Buông nàng ra, Diệp Hiểu Quân cầm lên tượng ngựa thủy tinh vật trang trí cạnh cửa. Ngồi xuống nghĩ muốn ném, nàng nghĩ cũng không nghĩ ra. Ở nơi này làm miệng, Trần Nhĩ, phù phù, một tiếng, quỳ xuống, Lục Tổng, tôi là thật không biết, ngài hãy bỏ qua cho tôi đi. Trần Nhĩ một đại nam nhân, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh, với biến cố đột nhiên này Lục Tĩnh Xanh cũng không nghĩ tới. Sững sờ ở tại chỗ, nhìn xem Trần Nhĩ, lại nhìn xem Diệp Hiểu Quân bỗng nhiên xông tới cầm thứ đồ vật muốn ném. Cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ, Diệp Hiểu Quân thấy rõ sự việc phát sinh trước mắt, mồ hôi lạnh lúc này mới xuống tới, mồ hôi lạnh xuất hiện về sau lại là một hồi nhiệt. Cảm giác tự mình thật sự thật mất thể diện, trong tay còn nắm con ngựa thủy tinh, giống như nắm trong tay cỗ thuốc nổ, yên lặng buông tượng ngựa thủy tinh, đem thả lại tại chỗ, Lục Tĩnh Xanh thấy trên thân ngựa dính máu. Đại khái rõ ràng xảy ra chuyện gì, đột nhiên cảm giác được buồn cười, khóe miệng đều hất lên rồi. Diệp Hiểu Quân sắc mặt ửng đỏ, cái gì cũng không nói, đóng cửa rời khỏi. Lục Tĩnh Xanh nói với Trần Nhĩ, ông trước đi trở về đi, nói xong đi theo Diệp Hiểu Quân đi ra, cách Trương.